Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Tuấn Anh. Phạm Đình Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ khi thanh âm của Nam Thúc vừa dứt, thì thủ ấn trong tay Nam Thúc biến hóa, lục quang chợt lóe, trên mặt xuất hiện một cái mặt nạ vô cùng thần dị. Thân hình trở nên cao ngất vô cùng. Khuôn mặt già nua của Nam Thúc lập tức biến mất, không thay đổi nữa. Một khuôn mặt cương nghị, trơn nhẵn hiện lên, bộ dáng chừng lục tuần, khuôn mặt anh Tuấn góc cạnh. Ánh mắt mờ đục kia lúc này trở nên đen nhánh và thâm thúy, lộ ra khí tức khiến cho linh hồn của mọi người rung động. Mái kiếm dày đậm, sống mũi cao thẳng, cuồng ngạo mà cao quý, thân thể cao ngất, trường bào trên người tung bay. Bộ dáng này không có một điểm nào giống như trước kia, hoàn toàn chính là một người khác. Độc Cổ Ngạo Nam thì ra là hắn. Bạc Cùng Chí, Thái Cổng Tố biến sắc, dường như đều đã nghe qua danh tự này. Mà lúc này, nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Nam Thúc, đám người Ngũ Trưởng Lão, Lục Trưởng Lão, Thất Trưởng Lão, Bát Trưởng Lão, Cửu Trưởng Lão đều biến sắc mặt. Độc Cổ Ngạo Nam là hắn đã trở về. Thiên Linh Đàn Tôn, Linh Vũ Đại Đế chính là Độc Cổ Ngạo Nam, hắn đã trở về. Mấy trưởng lão cùng với vài cường giả tôn cấp ở trên không trung bất chợt nhìn nhau, sắc mặt rung động. Mà đối với đám Độc Cô gia khác mà nói, thì cái tên này lạ lẫm hơn một chút. Thế nhưng ánh mắt của mọi người đều đang biến hóa, dường như cũng đang nghe tới cái tên Độc Cổ Ngạo Nam này. Độc Cổ Ngạo Nam, chẳng lẽ trước kia ở Độc Cô gia sao? Toàn thân của Lục Thiêu Du trùn lên, mắt nhìn về phía Nam Thúc. Ý niệm đầu tiên trong đầu của hắn chính là Độc Cổ Ngạo Nam. Không, Nam Thúc chính là người của Độc Cô gia. Chẳng lẽ không có ai nhận ra ta? Chẳng lẽ ta cũng là giả sao? Nam Thúc nhàn nhạt đảo qua đám người Độc Cô gia đang kinh hãi. Xin bài kiến thành chủ. Sắc mặt của Ngũ Trưởng Lão biến hóa, rốt cuộc quỳ một chân xuống hành lễ. Xin bài kiến thành chủ. Lục Trưởng Lão, Thất Trưởng Lão, Cửu Trưởng Lão, Bát Trưởng Lão lập tức quỳ một gối. Bọn họ chưa từng nghĩ tới tất cả mọi chuyện lại có thể biến hóa theo chiều hướng như vậy. Là thành chủ đã trở về, là thành chủ, xin bái kiến thành chủ. Trên trăm người nằm trên mặt đất, do vị đám người Lục Tiêu Du, Lục Tâm Đồng dường quá đánh ngã khi nãy, bây giờ cũng cùng với chục đạo thân ảnh trên không trung quỳ một gối xuống mặt đất. Hai chữ thành chủ này, bọn họ hiểu rõ nó đại biểu cho địa vị như thế nào. Còn mẹ nó chứ, lần này trời lớn rồi. Lục Tiêu Du đột nhiên biến sắc, ánh mắt trùn lên. Tất cả mọi chuyện khiến cho Lục Tiêu Du nghẹn họng, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của Lục Tiêu Du. Thậm chí là ngay cả nằm mơ, Lục Tiêu Du cũng không ngờ Nam Thúc lại là người của Độc Cô gia. Hơn nữa, địa vị còn tuyệt đối không có thấp. Ngay cả trưởng lão Độc Cô gia nhìn thấy cũng phải hành lễ. Khó trách, Nam Thúc từng nói, muốn đi theo bảo vệ hắn một cái mạng này. Vừa rồi, hắn ra tay, Nam Thúc cũng không ngăn cản. Hóa ra Nam Thúc chính là người của Độc Cô gia. Lục Thiêu Du còn nhớ rõ thời điểm ở trên trấn Thanh Vân, Nam Thúc đã từng nói qua Độc Cô gia bất phàm, thậm chí cũng biết Độc Cô gia phái người tới Lục gia, thì ra là như vậy. Giờ phút này đám người Bắc Cung Vô Song, Vân Hồng Lăng, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Thiền Sĩ Tuyết Sư đều kinh ngạc. Điều này vượt quá dự đoán của bọn họ. Vân Kiêu Thiền phía xa càng thêm kinh ngạc tới mức há hốc mồm. Thiền Linh Đàn Tôn, Linh Vũ Đại Đế không ngờ lại là người của Độc Cô gia. Hóa ra còn nhớ rõ ta như vậy. Có cần ta nói rõ là có phải thành chủ như ta trộm tiếp mời hay không? Nam Thúc nhìn thẳng về phía đám người Ngũ Trưởng Lão, trường bào tung bay, khí thế tràn ngập thiền địa, uy áp trên người năm vị trưởng lão, khí thế bá đạo tuyệt luân. Sắc mặt của Ngũ Trưởng Lão dưới cỗ khí tức này chợt tái nhợt, căn bản không dám nói nên lời. Ta quả thực muốn phế đám hỗn trướng các ngươi, còn không cút về cho ta. Nhớ rõ, nói cho người sai các ngươi, cứ nói Lục Tiêu Du là do ta mang tới, có cái gì thì quang minh chính đại tới đây. Thân là người Độc Cô gia, đừng để cho người khác chế giễu mình. Nam Thúc quát lên một tiếng, khiến cho thân thể Ngũ Trưởng Lão run rẩy. Thành chủ, chuyện này... Ngũ Trưởng Lão nhìn tộc nhân, Thái Cổng gia tộc cùng Bắc Cổng gia tộc trên không trung. Hiện tại còn quan tâm tới mặt mũi sao?

lần này cũng được phong làm thần nữ. Dựa theo quy củ của các hoàng tộc, chỉ sợ giữa huynh cùng Cảnh Văn sẽ có không ít phiền toái. Bác cùng vô sòng nói, huynh có tính toán gì hay không? Độc Cô gia tộc sao? Nhất định phải xông thẳng. Lục Tiêu Du nhíu mày nói, phải phải, muội ủng hộ huynh, còn có Cảnh Văn cũng đứng bên cạnh huynh. Bác cùng vô sòng mỉm cười mà nói ra một câu. Mặc dù thực lực của muội không giúp được huynh chuyện gì, nhưng cũng ủng hộ huynh. Vân Hồng Lăng cũng nói. Lục Tiêu Du nhìn hai nàng, trong lòng ấm áp, nói, vô sòng, Hồng Lăng, cảm ơn hai muội. Nhưng ngoại trừ Cảnh Văn biểu tỷ, nếu như còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt, muội sẽ không để yên cho đâu. Đừng trách muội không khách khí đấy. Vân Hồng Lăng trừng mắt nói, đúng như vậy, lần này muội cũng ủng hộ Hồng Lăng. Bác cùng vô sòng mỉm cười hùa theo. Lục Tiêu Du thẻ lưỡi, la mặt khổ sở. Ta làm sao mà dám cơ chứ? Ca ca! Âm thanh của Lục Tâm Đồng truyền tới, thân ảnh chợt lóe vào phòng. Nhìn thấy ca ca đang ôm hài đầu tự, lập tức nhắm tịt mắt. Tâm Đồng đã xinh đẹp như vậy rồi sao? Bác cùng vô sòng mỉm cười đi tới bên cạnh Lục Tâm Đồng. Vẫn là vô sòng tỷ xinh đẹp thôi. Lục Tâm Đồng thẹn thùng, lập tức nhớ tới chuyện gì, lại nói. Ca ca! Nam Thúc phái người gọi huynh đi qua gặp Thúc. Nam Thúc ư? Lục Tiêu Du nhướng mày, liền lên tiếng hỏi, sau đó lại hỏi ra rời khỏi phòng. Bên ngoài Thần Hoàng Thành, không gian xung quanh đột nhiên chớp lên, hơn 10 đạo lưu quang cấp tốc bay tới. Từng thân ảnh mang theo chân khí dao động kinh nhân rời xuống. Đi đầu bên trái là một lão giả già nua, thân mặc hoàng y, mặt lóe tinh quang. Mặc dù không cảm giác được chân khí, nhưng làm người ta không dám khinh thường. Đi bên cạnh lão giả có vài thanh niên nam nữ. Một thanh niên 28-29 tuổi, thân hình cao ngất, mắt to mũi cao, thân mặc hoàng bào tiêu hoa văn cự mãng, chân khí dày trọng, ánh mắt hiện lên khí chất cao ngạo. Thác Bạt hoàng tộc, bái phỏng. Một thân ảnh nhảy lên cao hướng không trung hồ to, âm thanh xuyên thấu không gian, phá không truyền tới. Ha ha, Thác Bạt đỉnh, người tới sớm đấy. Sau lưng nhóm người có âm thanh giả đùa truyền tới, quanh quẩn khắp cả không gian. Hoàng y lão giả quay đầu thản nhiên nói, truyền Tôn Kiền Nhũng, ngươi còn chưa chết sao? Thác Bạt đỉnh, mồm quá đen, ngươi còn chưa chết, sao ta có thể chết được? Âm thanh giả đùa vừa dứt, một thân ảnh màu đỏ nhạt hiện ra. Lão giả khoảng 70 tuổi, thân hình thô lỗ, đôi mắt sáng ngời. Mười mấy thân ảnh lập tức rơi xuống bên người lão giả, chân khí cấp tốc kéo lên như muốn bốc cháy. Không gian xung quanh nhuộm thành lửa đỏ. Phía trước có một thanh niên mặc hồng bào, quần áo như lửa, trên áo thêu dị thú, miệng phun hỏa diễm dữ tợn, thân hình rắn chắc cường tráng, khí chất bất phàm. Hai phương vô hình tương đối, như muốn tranh thế cao thấp, khí tức không ngừng giằng co. Xin mời chư vị cường giả Thác Bạt tộc cùng Chuyên Tôn tộc. Cấm chế được mở ra, người Độc Cô Gia xuất hiện. Chúng ta vào đi thôi. Hai lão giả cười ha hả. Lúc này mới thủ liễm khí tức. Bên trong dãy núi liền miên, vách đối thẳng đứng, cây cối xùm xuê, nơi nơi một mảnh sinh cơ. Gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa thoảng thoảng. Bên dưới chân núi, vài thân ảnh chợt lóe, vài đạo lưu quang nháy mắt xuất hiện bên ngoài một sơn động trên núi. Nhóm thanh niên khí chất bất phàm, người đi đầu cao 1m85, quần áo bó sát, khuôn mặt tuấn lãng, đôi mắt đen nhánh, làm cho người ta không dám đối diện. Đại ca, Lục Tiêu Du tới rồi. Thanh niên nhìn vào sơn động rồi nói. Ồ, Lục Tiêu Du tới rồi sao? Hẳn là bị cửu trưởng lão bắt trưởng lão giải quyết rồi. Một tồm tẹp nhãi nhép ngoại giới cũng không có gì đâu. Một thanh niên từ trong sơn động đi ra. Khuôn mặt có chút tuấn lãng, trường bào màu xám, khí chất có chút thành nhã. Đại ca, người đã đoán sai rồi. Lục Tiêu Du không đem Độc Cô gia tộc để trong mắt. Ngang nhiên làm nhục Lục trưởng lão, Thất trưởng lão, Bát trưởng lão. Còn đem cửu trưởng lão dẫm dưới chân. Tầm huỳnh bội Lục gia đánh trọng thương trên trăm hộ pháp của chúng ta, cuồng ngạo tới cực điểm. Ánh mắt của thanh niên hòa phục hiện lên lại ý tức giận nói. Thanh niên áo xám lại nói, trường không, thật có chuyện này hay sao? Thống soái, xác thực, Lục Tiêu Du quá kiêu ngạo, còn làm nhục Độc Cô gia tộc ngay trước mặt Thái Công gia tộc cùng với Bắc Cung gia tộc. Vài thanh niên bên cạnh nói với vẻ mặt tức giận. Giỏi cho dã tiểu tử, không đem Độc Cô gia tộc đặt vào trong mắt sao? Ánh mắt của thanh niên hiện hàn ý, thở mạnh một hơi rồi nói. Trưởng không, vậy bây giờ thế nào? Chẳng lẽ các trưởng lão hội buông tha cho tiểu tử kia sao? Đại ca, ta không muốn nói việc này đâu. Thành chủ đã trở lại rồi. Lần này Lục Tiêu Du đi cùng thành chủ trở về. Ánh mắt của thanh niên Hòa Phục chợt lóe, nhắc tới thành chủ cũng có vẻ băn khoăn. Thành chủ gì? Thanh niên áo trò có chút biến hóa, lại nói, chẳng lẽ là thành chủ thần Hoàng Thành đã trở lại sao? Đúng như vậy, là tiên linh Đan Tôn, Lĩnh Vũ Đại Đế của Phi Đình Môn. Kỳ thật chính là thành chủ thần Hoàng Thành của Độc Cô gia tộc, Độc Cô Ngạo Nam. Thanh niên Hòa Phục lại nói, là do thành chủ mang theo Lục Tiêu Du trở về. Thật sự đột phá thành đế sao? Theo ta được biết, thần hoàng khí của hắn... Ánh mắt của thanh niên áo trò chớp động không ngừng. Thanh niên Hòa Phục lại nói, hẳn là như vậy, ngũ trưởng lão cũng không phải đối thủ, bởi vì việc của Lục Tiêu Du, thành chủ nổi trận đồi đình, đã giao huấn đám người trưởng lão ấy. Hề, thật không? Thanh niên áo trò âm trầm. Khó trách, dám tới Độc Cô gia tộc, nguyên lai là có thành chủ bảo hộ. Lục Tiêu Du tính là vật gì? Hắn há có tư cách nhúng chàm Cảnh Văn tiểu thư? Lục Tiêu Du không đem Độc Cô gia tộc để vào trong mắt, làm nhục chúng ta như vậy. Sau này, chúng ta làm sao còn đi ra ngoài gặp người khác? Đều do thành chủ bảo vệ hắn. Ta xem, chúng ta ra tay âm thầm giết Lục Tiêu Du, thành chủ chẳng lẽ còn dám làm gì chúng ta sao? Mấy thanh niên sôi nổi nghị luận, sát ý tràn ra. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Mặc dù Lục Tiêu Du đánh đám người Lục trưởng lão, nhưng có thành chủ ở đây, hơn phân nửa cũng không dám làm gì được hắn. Thanh niên Hòa Phục trầm giọng nói. Còn có Cảnh Văn, Lục Tiêu Du là thứ gì, hắn lại có tư cách như vậy. Đúng rồi, chỉ có thống lĩnh mới xứng đối với Cảnh Văn tiểu thư, ngay cả chúng ta cũng không nói gì hơn. Nhưng Lục Tiêu Du có thân phận gì, các trưởng lão bá là quá băn khoăn nên không ra tay, nhưng chúng ta không đồng ý. Hay là chúng ta động thủ trực tiếp đánh chết hắn là tốt rồi. Đại ca, người nói đi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ phải buông tha Lục Tiêu Du sao? Tùy ý hắn xông vào Độc Cô gia tộc sao? Thanh niên Hòa Phục lại nói. Hắn cho rằng Độc Cô gia tộc có thể tùy tiện xông vào hay sao? Hắn cũng không có tư cách nhúng chàm vào Cảnh Văn. Ánh mắt của thanh niên áo trò âm trầm lại nói. Trưởng không, lần này nghênh đón các đại hoàng tộc đi vào, đều do thần hoàng đoàn chúng ta làm sao? Không tệ, đều do chúng ta an bài. Thanh niên Hòa Phục gật đầu nói. Trường Phàm đâu rồi? Thanh niên áo trò lại hỏi. Nhị ca còn đang bế quan, nói tới lúc sẽ xuất quan. Nếu đã như vậy... Ánh mắt của thanh niên áo trò chớp lên rồi nói. Nếu Lục Tiêu Du là do thành chủ mang tới, trưởng không, người đại biểu thần hoàng đoàn bái kiến thành chủ, việc nghênh đón các đại hoàng tộc vào thành, người cũng tự mình đi làm đi, thuận tiện thử xem Lục Tiêu Du có tư cách tiến vào Độc Cô gia hay là không. Chuyện này thì ta hiểu rồi, cứ giao cho ta đi. Có ta đi rồi, hắn làm sao có tư cách đi vào, hắn tính là cái gì? Thanh niên Hoa Phục híp mắt rồi lại lên tiếng nói. Bên trong một cung điện mang phong cách cổ xưa, mặt đất trải đầy thanh thạch, lộ ra dấu vết loang lổ, cổ thụ tường cao, tàng thương nói không nên lời. Đi tới nơi này, nhất thời làm lòng người ta có cảm giác cực kỳ an bình. Bên trong đại sảnh, bề ngoài già nua của Nam Thúc đã biến mất. Tuy vẫn bộ dáng 60, nhưng khuôn mặt lãnh tuấn, ánh mắt thầm thúy, lộ ra sâu thẳm, làm linh hồn người ta rung động. Nam Thúc, đệ tử đã tới rồi. Đục Tiêu Du đi vào tiên sảnh, liền hành lễ, nhìn thấy nhân hình cao ngất của Nam Thúc, ánh mắt của hắn vẫn có chút kinh ngạc. Đây mới là bộ dáng thật sự của ta, ngồi xuống đi. Nam Thúc lên tiếng nói. Nam Thúc, thật sự không nghĩ tới, người lại là người của Độc Cô gia tộc. Lục Tiêu Du ngồi xuống rồi nói. Trong 300 năm gần đây, ta cũng đã quên ta là người của Độc Cô gia tộc. Độc Cô Ngạo Nam lại nói. Có phải hiện tại có một số việc thật sự làm người tò mò chăng? Lục Tiêu Du gật đầu. Độc Cô Ngạo Nam có chút dò dự nói. Biết vì sao ta phải cùng ngươi trở về không? Bởi vì chuyện của tiểu tử cùng với Cảnh Văn. Lục Tiêu Du đáp. Đấy chỉ là một phần thôi. Độc Cô Ngạo Nam chậm rãi nói. Mặt khác là vì chính mình. Chẳng lẽ Nam Thúc còn có chuyện muốn làm sao? Hơn 300 năm trước đây, ta chính là trưởng tử của dòng chính trực hệ Độc Cô gia tộc, cũng chính là thân ca ca của trà Độc Cô Cảnh Văn. Nếu nói như vậy, Nam Thúc còn là đại bá của Cảnh Văn. Lục Tiêu Du cũng không thấy kinh ngạc. Vân Kiêu Thiên từng nói qua, Nam Thúc là cậu của Vân Hồng Lăng. Nếu tính ra thì đúng là như thế. Độc Cô Ngạo Nam gật đầu.

liền vội vàng chạy tới ngay mà. Lục Tiêu Du nói xong, bái kiến Nam Thúc. Nhóm mỹ nữ lập tức hành lễ với Độc Cô Ngạo Nam. Không cần phải đa lễ. Nam Thúc mỉm cười đáp lại, ánh mắt rơi trên người Bắc Cung Vô Song. Nhà đầu, nhìn tới ngươi trưởng thành, hiện tại tu vi không kém, tạo hóa quả là không tệ. Nam Thúc quá khen rồi, ngài sẽ làm cho ta kiêu ngạo mất thôi. Bắc Cung Vô Song mỉm cười. Nam Thúc, có phải cháu cần gọi ngài là cậu hay là không vậy? Có đúng như vậy hay không? Vân Hồng Lăng đi tới bên cạnh Nam Thúc, thân mật nói. Hình như là vậy đấy, người không chê người cậu như ta là tốt rồi. Độc Cô Ngạo Nam mỉm cười nói ra. Không chê cháu là tốt rồi, cậu ạ. À. Vân Hồng Lăng vui sướng cười nói. Có một đế giả làm cậu, đây là chuyện người các hâm mộ không được. Độc Cô Cảnh Văn lập tức tiến lên cúi người hành lễ. Cảnh Văn xin bái kiến đại bá, bái kiến thành chủ. Độc Cô Băng Lan cùng hành lễ. Địa vị của thành chủ thần Hoàng Thành chẳng khác gì tộc trưởng, nàng cũng không dám vô lễ. Không cần đa lễ như vậy, đứng lên đi. Nam Thúc nâng Độc Cô Cảnh Văn, mỉm cười nói. Thiên phú quả nhiên không tệ. Trước kia không biết đại bá ở trong Lục gia, xin đại bá thứ lỗi. Độc Cô Cảnh Văn nói, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Trước kia người có thể nhận ra ta mới là lạ đấy. Nam Túc mỉm cười, nhìn Lục Thiêu Du cùng nhóm mỹ nữ nói. Mọi người nói chuyện đi, ta đi trước đây. Dứt lời, thân ảnh của hắn đã biến mất tại chỗ. Đại bá thật là mạnh. Ánh mắt của Độc Cô Cảnh Văn biến hóa. Vừa rồi, nàng không cảm giác được chân khí dao động trên người của đại bá. Khi hắn rời đi, cũng không có lưu chút dấu vết. Chúng ta cùng đi thôi. Lục Thiêu Du nói ra. Mọi người lập tức đi về hướng đình viện mà Vân Dương Tông ở lại. Thành cổ, cổ đạo, cổ thụ, hết thảy trong không gian này đều lộ ra khí tức cổ xưa. Lục Tiêu Du mang theo nhóm mỹ nữ đi trong hoàng hôn. Dọc theo đường đi có vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Bái kiến tiểu thư, và đệ tử mặc hồn linh khải giáp hành lễ với Độc Cô Cảnh Văn. Cảnh Văn tiểu thư, đã lâu không gặp. Một thanh âm truyền tới, mười mấy thân ảnh xuất hiện. Từng luồng khí tức cường hãn như ẩn như hiện không ngừng lan tràn. Người nói chuyện là một nam tử mặc cẩm bào, ngũ quan cực kỳ lãng tuấn, mang theo khí tức thong dong, khí chất bất phàm. Ánh mắt nhìn Độc Cô Cảnh Văn gật đầu chào. Người này thật là bất phàm đấy. Ánh mắt của Lục Thiêu Du đảo qua một cái, nhất thời bị khí chất của người kia hấp dẫn. Nam tử ấy khoảng 27-28 tuổi mà thôi, khí tức có thể phát hiện ra được, nhưng tuyệt đối là một cường giả. Nguyên lai là Hiền Viên thiếu gia. Độc Cô Cảnh Văn khẽ gật đầu. Ánh mắt Lục Thiêu Du đảo qua, mười mấy người này đều là cường giả, uy áp lan tràn, làm phong hệ trong người của hắn cũng bị dao động. Phòng hoàng khí. Đây là người của Hiền Viên gia tộc sao? Trong lòng của Lục Thiêu Du chợt động. Trong đám người có một lão giả tóc bạc, mặt mày hồng hào, khiến Lục Thiêu Du chú ý. Chân khí của lão giả này tựa hồ không kém hơn so với Thái Công Tố cùng với Bắc Cung Địch. Không biết ba vị này là... Ánh mắt của nam tử lướt qua mỹ nữ, cuối cùng dừng lại trên người Bắc Cung Vô Song. Ba vị này chính là thần nữ Bắc Cung Vô Song, Bắc Cung gia tộc, biểu bối của ta, đại tiểu thư Vân Hồng Lăng, Vân Dương Tông, còn có vị này là Lục Tâm Đồng. Độc Cô Cảnh Văn lại nói, nguyên lai đều có lai lịch lớn, tại hạ Hiền Viên Triệt, tam vị tiểu thư, hữu lễ. Ánh mắt của nam tử thoáng biến đổi, tựa hồ từng được nghe nhắc qua ba nữ tử này, ánh mắt lại đảo qua. Mà người của Hiên Viên gia cũng chú ý tới ba nàng. Bà mỹ nữ chỉ gật nhẹ đầu không lên tiếng. Vậy không biết vị này chính là... Cuối cùng, ánh mắt của Hiên Viên triệt để nhìn Lục Thiêu Du. Bây giờ, vô cùng dáng vẻ của hắn có quan hệ không kém với bốn mỹ nữ. Ánh mắt mang theo ý cười, nhưng Lục Thiêu Du rõ ràng cảm giác được Hiên Viên triệt đang âm thầm quan sát thực lực của mình. Phi Linh Bồn, Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du nói ra, người ta đã hỏi rồi. Hắn tự nhiên phải trả lời, cảm giác được có cỗ chân khí vô hình rình tới. Quanh thân của hắn cũng tản ra khí tức va chạm, không hề khách khí. Bất luận người nào, tùy tiện rình chân khí của đối phương cũng là hành động vô lễ. Hai cỗ khí tức nhất thời va chạm lẫn nhau, không gian rung lên, không gian xung quanh chợt lóe liền biến mất, sau đó không còn bóng dáng. Một cỗ thực lực thổi quét ra, thân ảnh của Lục Thiêu Du lay động, sắc mặt thoáng đổi, dựa thế bước lên một bước lại nói. Cảnh Văn, Vô Song, chúng ta đi thôi. Thân hình của Hiền Viên triệt giống như không hề động, cực kỳ tiêu sái phiêu giật, nhưng ánh mắt âm thầm lóe lên. Hiền Viên thiếu gia, ta cáo từ trước. Đầu Cố Cảnh Văn nói ra, vài nữ tử cũng đi theo Lục Tiêu Du rời khỏi, khiến cho không ít ánh mắt ghen tị tập trung lên người hắn. Thần tử, Lục Tiêu Du tựa hồ không kém. Lão giả tóc bạc lại nói, ánh mắt chợt sáng lóe. Linh Vũ Chiến Tôn Lục Tiêu Du, độc linh mà nữ Lục Tâm Đồng. Lời đồn đại một trong 10 đại cường giả trẻ tuổi bên ngoài, hẳn chính là hai người này đấy. Ánh mắt của Hiên Viên Triệt híp lại, thần sắc thong dong lộ ra, xem ra ngạc nhiên. Chư vị, xin mời, người của Độc Cô gia tộc lên tiếng. Chúng ta đi thôi. Hiên Viên Triệt lên tiếng nói. Mọi người lập tức rời đi, cũng không ai phát hiện một dấu chân chậm rãi hiện lộ ngay chỗ đứng vừa rồi của hắn. Một trận gió thổi tới, cho bụi lướt qua, sau đó lộ ra hai dấu chân, cuối cùng bị chấn thành bụi bặm. Thiêu Dù, huynh không sao đấy chứ? Độc Cô Cảnh Văn lên tiếng hỏi. Không có việc gì, Hiên Viên Triệt thật sự không tồi. Lục Thiêu Du mỉm cười nói. Hiên Viên Triệt chính là thần tử Hiên Viên Hoàng tộc, phong hoàng khí thiên cấp, tự nhiên không kém. Độc Cô Cảnh Văn nói ra. Bất chỉ bất giác sắc trời đã hoàng hôn, Lục Thiêu Du đi về tới đỉnh viện của Vân Dương Tông cũng đã vào đêm. Gió đêm thổi qua, trong không khí rèn lẫn chút hương vị mùa xuân. Mọi người vừa về tới đỉnh viện liền nhìn thấy một nhóm người quen thuộc. Thần nữ, sao mai cần đi vào Độc Cô gia? Thần nữ nên sớm trở về nghỉ ngơi thôi. Người của Bắc Cung gia tộc giống như đang chờ đợi Bắc Cung Vô Song. Người nói chuyện chính là một thanh niên, dáng người tuấn lãng, khí chất bất phàm. Ánh mắt của thanh niên có chút không thiện ý nhìn Lục Tiêu Du, chẳng qua khí độ không kém đã che giấu sắc mặt biến hóa của hắn. Ta biết rồi. Ánh mắt của Bắc Cung Vô Song thoáng biến đổi, tiến lên cúi chào Vân Khiếu Thiên. Dương Trường Đáo cùng Đại Hộ Pháp đang đứng trong đình viện. Tông chủ, Dương Trường Đáo, Đại Hộ Pháp, miễn lễ, nhà đầu ngươi bây giờ thì lễ, ta chịu không đổi đâu. Vân Khiếu Thiên nâng đỡ Bắc Cung Vô Song. Với địa vị của nàng hiện tại, hắn thật sự không nhận được lễ này. Tông chủ đừng có chê cười. Người nói thế nào, sư phụ ta cũng đang ở trong Vân Dương Tông. Ta từng là đệ tử của Vân Dương Tông. Bắc Cung Vô Song cười nói. Có lời này của người là đủ lắm rồi. Vân Khiếu Thiên cao hứng nói. Người chính là Lục Thiêu Du sao? Một lục y thanh niên bước tới, nhìn thẳng Lục Tiêu Du hỏi, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Có việc gì? Lục Tiêu Du lướt mắt nhìn hắn, không chút để ý. Nghe nói người là Linh Vũ song tu, nếu như có cơ hội, cũng muốn giao lưu, luận bàn một chút, không biết người có dám hay không. Lục y nam tử thấy dáng vẻ Lục Tiêu Du nhìn lướt qua hắn, giống như không đem hắn đặt vào trong mắt, nhất thời cảm thấy tức giận. Cũng không phải là không dám, chẳng qua không phải ai cũng có tư cách động thủ với ta. Ít nhất, người còn chưa có tư cách này. Lục Thiếu Du không chút khách khí, nói ra một câu. Thanh niên kia thật không ngờ, Lục Thiếu Du lại xem thường hắn như thế. Bắc Cung Mộng, người muốn làm gì? Bắc Cung Vô Song lên tiếng trách mắng, thân ảnh chợt lóe đi tới trước người hắn, ánh mắt cực kỳ băng sương. Thần nữ, ta chỉ là muốn luận bàn với Lục Thiếu Du một chút mà thôi. Thanh niên dằn nén tức giận mà nói. Bắc Cung Mộng, lui ra đi, đây là chỗ của Độc Cô gia tộc. Chúng ý nhân, thân phận của người chú ý đấy. Bắc Cung Đình bây giờ lại nói, ánh mắt đảo qua Lục Thiêu Du, dừng ở Bắc Cung Vô Song nói. Thần nữ, trời đã tối, chúng ta đi thôi. Thiêu Du, muội đi đây, ngày mai chúng ta gặp lại. Bắc Cung Vô Song lạnh lẽo nhìn qua Bắc Cung Mậu, xoay người lại, ánh mắt mang theo vẻ xin lỗi rồi nói. Đi thôi, ngày mai lại gặp lại. Lục Thiêu Du lại nói, trong lòng suy đoán người của Bắc Cung gia tộc cố ý, chỉ vì không muốn Vô Song ở chung với hắn. Được rồi. Bắc Cung Vô Song khẽ gật đầu, ánh mắt liếc qua người của Bắc Cung gia tộc, hàn ý chợt lóe lên, nhẹ nhàng rời đi. Ánh mắt của Bắc Cung Đình đảo qua Lục Tiêu Du, lập tức xoay người rời khỏi. Chỉ riêng Đại Hộ Pháp Bắc Cung gia nhìn Lục Tiêu Du mỉm cười, gật đầu rời đi. Bắc Cung Mộng hừ lạnh một tiếng, oán hận rời khỏi. Nam tử tuấn lãng khi độ bất phàm đảo mắt qua Lục Tiêu Du, sau đó xoay người bỏ đi. Thiếu Du, nhìn dáng vẻ của người lại có thêm phiền toái. Vân Kiêu Thiên đi tới, nhìn thấy một màn vừa rồi cũng đoán ra được chút manh mối. Không đáng để phải lo. Lục Thiếu Du nói ra, những người kia đích thật không đáng để lo lắng. Trọng yếu là thực lực sau lưng bọn hắn. Cảnh Văn bái kiến Dượng. Đầu của Cảnh Văn hành lễ. Nhà đầu đã lớn như vậy, càng thêm xinh đẹp. Vân Kiêu Thiên lên tiếng nói, đầu của Cảnh Văn có thể lập tức đi tới Thần Hoàng Thành, đã đủ đại biểu tâm ý. Nhưng hắn vẫn lo lắng, Độc Cô gia làm sao đồng ý việc này. Phỏng chừng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Lại có người đang tới.